Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Huyết Hải Minh Hà, Hồng Hoang Ngụy Thánh, cái này cửa huyền công trực chỉ thành thánh phương pháp. Đối với Côn Bằng cái này loại ngày nhớ đêm mong đều muốn chứng đạo hỗn nguyên người, khẳng định là không thể bỏ qua. Ti nói không biết nói Hồng Quân tại sao lại vô duyên vô cớ ban thưởng Hồng Mông tử khí. Nhưng não hải bên trên tử khí không có giả. Lúc này Côn Bằng trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chứng đạo hỗn nguyên. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang Hồng Quân lần nữa giáng lâm. Hắn đi vào Minh Hà lão tổ trên cung điện. Đang tu luyện Minh Hà thấy đạo tổ về sau, rất là kinh ngạc trên ngựa quỳ rạp xuống đất. Cung kính nói, gặp qua đạo tổ, không biết ngài giá lâm có chuyện gì quan trọng nói. Hắn trong bụng rất là kinh ngạc, Hồng Hoang thế giới người đều coi là Hồng Quân không phải thiên địa đại kiếp không ra. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, để nó 10 phần không hiểu. Hồng Quân quét mắt trên đất Minh Hà lão tổ, tại Hồng Hoang thế giới uy tín lâu năm chuẩn thánh bên trong. Liền hắn cùng Côn Bằng tính là không tệ, về phần những người khác khó mà khống chế. Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông tử khí, còn có huyền công, xác thực có thể cho Côn Bằng chứng đạo hỗn nguyên, nhưng là lợi dụng tiềm lực sinh mệnh đột phá, đồng thời tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau. Chỉ có pháp lực mạnh mẽ, lại không cảnh giới tương xứng xứng đôi. Loại tình huống này tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trên Trương Vô Kỵ tập được Cửu Dương Thần Công. Mới vừa xuất sơn cốc thời điểm, chỉ có lấy cường đại nội lực, lại ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái đều đánh không thắng. Nếu là Côn Bằng thật y theo Hồng Quân phương pháp tiến vào thánh nhân cảnh giới, chỉ là ngụy thánh thế thôi, so với chân chính thánh nhân vẫn kém hơn rất nhiều. Thời gian có chút khan hiếm, cho dù là Hồng Quân thần thông quảng đại, muốn đã sớm hai vị thánh nhân vẫn là hết sức khó khăn, cho nên mới sáng lập nhóm huyền công. Tuy nói có thể, nếu có thể bọn hắn nhanh chóng đột phá, nhưng ngày sau nguy hại tuyệt đối không ít. Nhưng trên ngựa phương Tây thần ma thế giới muốn giáng lâm, Hồng Quân trong lòng hy vọng chính mình thế lực tăng cường chút. Tuy nói quyết phân thắng thua chính là thiên đạo cảnh giới cao thủ, nhưng hắn không nguyện ý thấy Bồng Lai Tiên Đảo người tốt hơn. Đợi đến triệt để cùng ngộ đạo phát sinh xung đột, khẳng định sẽ để cho chúng thánh hạ sát thủ. Chẳng qua trước mắt mà nói, vẫn là cần muốn chờ đoạn thời gian trước. Hồng Quân cùng thiên đạo từ từ tương dung, tự nhiên có thể rõ ràng biết được nó ý chí. Sau đó không lâu phương Tây thế giới sẽ cùng Hồng Hoang sát nhập. Dưới mắt không nghi ngờ phát sinh nội đấu, nếu không còn không có chờ chính mình trưởng khống Hồng Hoang thế giới liền sẽ bị khu trục đi. Hồng Quân trầm ngâm một chút nói, Minh Hà, hôm nay bản tọa ban thưởng thung cơ duyên cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn ngón tay chỉ ra Hồng Mông tử khí chui vào Minh Hà não hải bên trên. Minh Hà thấy Hồng Mông tử khí về sau, ánh mắt trở nên 10 phần sốt ruột. Đợi đến nó chui vào trong đầu của mình, đến nay đều có loại không thể tin được cảm giác. Đây chính là đại đạo cơ hội Hồng Mông tử khí. Năm đó Minh Hà lão tổ chưa thu hoạch Hồng Mông tử khí, còn thử qua chặn giết Hồng Vân, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, vẫn là bị ngộ đạo chiếm lấy. Dưới mắt lần nữa thấy Hồng Mông tử khí, Minh Hà trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Minh Hà gật đầu ứng nói, đa tạ đạo tổ. Nói, hắn rất cung kính dập đầu. Nguyên bản dựa theo hắn bản lĩnh, sớm liền có thể chứng đạo hỗn nguyên, chỉ tiếc thiếu khuyết Hồng Mông tử khí. Phải biết, năm đó Minh Hà lão tổ dâng ra huyết hải, từ đó có lục đạo luân hồi, tăng thêm sáng lập Tu La tộc, còn lập xuống Tu La giáo rất nhiều công đức cộng lại, tuyệt đối không thể so với chuẩn đề cùng tiếp dẫn kém bao nhiêu. Lúc này Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông tử khí, để Minh Hà lão tổ có hy vọng trở thành thánh, so với Côn Bằng cái kia loại ngụy thánh, tuyệt đối là khác biệt. Hồng Quân gật đầu một cái, tiếp lấy nói, hy vọng ngươi không cần cô phụ bản tọa kỳ vọng cao. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình biến mất, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Minh Hà gặp sau trong lòng cả kinh. Không biết Hồng Quân vì sao vụng trộm cho mình Hồng Mông Tử Khí. Nhưng đã tới tay liền không có truy đến cùng. Dù là biết nói đối phương không có lòng tốt. Nhưng tại Thành Thánh trước mặt ai có thể nhịn xuống, Minh Hà tự nhiên không ngoại lệ. Từ đó lĩnh hội Hồng Mông Tử Khí. Ngàn năm sau đột nhiên cỗ khí thế cường đại. Chấn nhiếp Hồng Hoang. Huyết hải bên trên giữa thiên địa một mảnh dị tượng. Vô tận sát lục chi khí. Nhấc lên trận trận huyết tinh. Này thiên địa ở giữa tràn đầy huyết vân dày đặc. Phảng phất là thánh nhân tổn lạc dạng dưới lên mưa máu. Mà trong biển máu A-tu-la tộc. Càng là ngửa mặt lên trời gào to. Tựa như đang ăn mừng lấy cái gì. Giữa thiên địa dị tượng. Còn có thánh nhân uy nghiêm. Chẳng lẽ là Minh Hà lão tổ chứng đạo thành thánh sao? Không cầu vốt ta chính là Minh Hà lão tổ hôm nay chứng đạo thành thánh. Thoại âm rơi xuống, thiên địa vì đó ăn mừng. Chúng sinh gặp sau rất là kinh ngạc. Nên biết nói đây là Hồng Hoang bảy thánh về sau lần đầu xuất hiện thánh nhân. Còn trước mặt là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sẽ không tìm cái trong hàng ngũ. Cùng lúc Bắc Hải bên trên mặt truyền đến trận uy áp. Trên bầu trời dị tượng trùng điệp, lại có người cười to nói. Ta chính là Bắc Hải yêu sư Côn Bằng. Hôm nay chứng đạo thành thánh. Người có duyên nhưng tới nghe giảng. Nói, cái kia cường đại uy áp để chúng sinh ghé mắt. Mọi người đều biết nói Hồng Hoang thế giới. Đem thêm ra hai cái tuyệt đỉnh nhân vật. Đáng giận, ma giới bên trong La Hầu giận dữ. Nhìn lấy Hồng Hoang thế giới biến hóa. Vô tận sát khí tỏa ra. Không bên cạnh đệ tử Vô Thiên không rõ ràng cho lắm. Truy vấn nói. Lão sư vì sao chuyện lớn giận nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Lấy La Hầu thực lực. Có rất ít chuyện có thể làm cho hắn thất thố. La Hầu gặp sau trầm giọng nói. Hồng Quân lão đạo. Càng đem Hồng Mông Tử Khí cho Minh Hà. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Minh Hà tu luyện máu chi pháp tắc. Có thể nói là ma đạo bên trong một loại. Cũng thuộc vu ma nói một loại người. Ma đạo trường ma tiêu. Đạo tiêu ma trường. Lúc đầu nương tựa theo ma đạo khí vận. Khẳng định là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng dưới mắt có Minh Hà sau khi chứng đạo. Vậy liền vạn sự khó liệu. Trọng yếu nhất chính là. Minh Hà là Hồng Quân người. Ma đạo bị nạy ra đi tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn trong lòng có thể nào không giận, lập tức La Hầu triệt để giải thích lượt cho Vô Thiên nghe. Khi biết được chính mình hy vọng chứng đạo thu nhỏ về sau. Hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ. Cùng lúc đó, Tam Thanh thái độ ít nhiều có chút minh ngộ. Hồng Quân đây là vì chính mình muốn ăn đòn tay. Mà Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ bị biến tướng khống chế. Chỉ là Minh Hà chứng đạo thành thánh có lẽ có thể. Dù sao thời kỳ thượng cổ thời điểm. Người này thu hoạch không ít công đức. Đã sớm là chuẩn thánh cảnh giới viên mãn. Nhưng Côn Bằng có tài đức gì? Nên biết nói ngàn năm trước hắn mới là chuẩn thánh hậu kỳ. Làm sao lại nhanh như vậy đột phá? Ad canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.